Thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Chân: Con em thông minh trong thế gian khi bước vào tuổi dậy thì do cha mẹ anh thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa, dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế không có thành tựu. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kính sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc, hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mống tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý chung đụng một lần, nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này để dung bồi phước cho mình. Đối với phép tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được. Khi đi niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế, bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải từng câu từng chữ nơi tâm nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đây là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất lại chẳng tốn sức. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, đó là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy, nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì ma dâm dục không làm gì được. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Kháng câu, người niệm Phật là ai? Đó là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoặc, tư hoặc chưa đoạn, vẫn trọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đây chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, do chưa đoạn hoặc sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng quá đọa, biến khéo thành dụng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đó là cao siêu, quyền diệu, đáng thương quá sức. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được giảng sanh tịnh độ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.